Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 2 chương 76, trong sạch, góc truyện audio.com, xì xào đám người hỗn loạn gây ra những tiếng om sòm, họ đều nhao nhao lên. Nói đến mới nhớ ra, ở đây có rất nhiều người đã từng gặp cảnh tượng không thể nghĩ tới như thế này. Nhà lão Tô là những người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng nay lại xảy ra sự việc làm hoen ố gia tộc này. Nhà Tống tiếp nhận chế độ của thời Đường, nghiêm khắc trừng trị đối với tội thông dâm, tuy còn xa mới tàn khốc bằng đời Hán trước kia. Thời Hán trước đây cơ bản là cung hình, hoạn, hầu hạ và kẻ bắt được gian dâm có thể giết người mà được xử vô tội, nhưng trong thời Đường Tống, cao nhất chỉ chịu tù 2 năm. Chỉ có điều, việc này chung quy là việc làm người ta khinh bỉ. Huống chi là Tô Tuân đã lập bia ra phả, cả thành cũng đều biết nếu như con gái của ông ta thông dâm với kẻ khác thì kinh văn mà ông khắc trên tấm bia là đả kích vào chính mặt mình rồi. Rốt cuộc việc này có hay không? Mọi người đều hướng mắt vào người đàn ông mà trạng sư chỉ. Một thư sinh có khuôn mặt thanh tú khoảng 20 tuổi. Vẻ mặt kinh ngạc của vị thư sinh này dường như có chút ngơ ngác. Bên cạnh anh ta là một thanh niên khí chất hào hùng, thoáng chốc đứng che trước mặt anh ta, chỉ vào thầy Kiện nói. Chẳng trách người ta nói, quỷ thầy Kiện khua môi, đều đáng giết cả. Ta dùng cái đầu mình đánh cuộc rằng hai người họ là trong sạch, ngươi có dám không? Người nào ồn ào công đường, Chu đại lệnh gõ mạnh thanh gỗ, học sinh là em trai của người bị gã thầy Kiện vu oan. Trần Khắc liền hiên ngang tiến vào công đường, lại bị Nhị Lang gắt gao kéo lại. Nhị ca, Trần Khắc quay đầu không nói, chỉ nhìn thấy Trần Nhị Lang những ngày qua lạnh nhạt như nước, hiếm khi tỏ vẻ cùng cực như hiện giờ, chỉ nghe thấy anh ấy trầm giọng nói. Tam Lang, đệ làm nhiều việc vì ta quá rồi, hãy để ta tự lo liệu. Nói xong y đi qua Trần Khắc, sải bước vào công đường, hướng vào Chu đại lệnh hít một hơi thật sâu nói. Học sinh là sinh đồ Trần Thầm huyện Thanh Thần, bái kiến đại lệnh. Bình thân nói chuyện, Chu đại lệnh nói, đối với việc lên án của thầy Kiện trình ra, ngươi thừa nhận không? Việc này hoàn toàn không có, Trần Thầm lắc đầu nói, sinh đồ có thể lấy đầu của mình ra cùng gã đánh cược ván này. Chúng ta cũng không sợ ngươi đâu, thầy Kiện nọ cười ha hả nói, chỉ có điều luật hình có quy định bất đắc dĩ mới lấy mạng người ra để chỉ. Dầm, Chu đại lệnh khẽ quát lên một tiếng, bản quan còn chưa phán, hãy giữ yên lặng đi, rồi hướng vào Trần Thầm nói. Người có quan hệ như thế nào với bát nương Tô gia kia? Trần Thầm liếc mắt sang bát nương sắc mặt tái nhợt như đang run run sắp ngã, thở một hơi sâu nói. Quan hệ huynh muội, hai người không cùng họ, hai nhà chúng tôi kết giao từ nhiều đời. Trần Thầm điềm tĩnh trả lời, có quan hệ thông gia rất tốt, Tiết Thanh Minh ngày ấy có phải ngươi dẫn bát nương Tô gia rời khỏi Trình gia? Phải, Trần Thầm gật đầu, dưới công đường mọi người thì thầm bàn tán xôn xao, lên án vụ việc thông dâm này. Ngoại trừ bắt được kẻ thông dâm tại hiện trường ra, phần lớn dựa vào những chứng cứ gián tiếp không có căn cứ để làm bằng chứng. Có được những bằng chứng xác thực là một điều rất khó, song lại đủ để người ta tin. Không tin người hỏi Âu Dương Tu, anh ta chắc sẽ khóc mà rằng, ba người thành hồ tích hủy tiêu cốt huynh đài. Ý nói sức mạnh ngôn luận của nhiều người gộp lại cũng có thể phá hủy xương cốt. Đây cũng chính là tính toán của Trình gia, góc truyện audio.com. Cho dù không thể định tội cho ngươi, ta bôi nhọ ngươi, ngươi có muốn vứt bỏ cái danh gian dâm đó cũng không được, hậu quả cũng giống nhau thôi. Dầm, Chu đại lệnh lại gõ vang thanh gỗ chất vấn Nhị Lang. Ngươi đã là thư sinh, tại sao không biết lễ nghĩa nam nữ thụ bất thân? Những lời của thánh nhân, sinh đồ luôn ghi nhớ, Nhị Lang thản nhiên cười nói. Chỉ là tại sao đại nhân mới nói câu này được một nửa? Không sai, vế sau là, khi tổ xa cơ, đưa tay giúp đỡ là chuyện thường. Quan viên thời Tống, thân phận văn nhân rỗng tuếch ưa thích đánh vào mũi nhọn này, vì vậy không hề thấy mạo phạm nói rằng. Nhưng lúc đó bát nương chìm đắm trong cái gì? Nguyên văn, nam nữ thụ bất thân, lễ giã, tẩu nhược viện chi dĩ thủ giả quyền giã, nam nữ không nên thân mật là lễ nghĩa. Nhưng khi chị dâu bị chìm xuống nước cứu người là chuyện thường tình. Vẫn chưa chìm, nhưng cũng sắp chết rồi. Một người lúc nào cũng cứng họng, hở chút là đỏ mặt trước bát nương, cuối cùng cũng hiện ra một bộ mặt khác. Là lúc đó, học sinh đang học tại Mi Sơn, được Tô Bá Bá kêu tới Trình ra đón người. Đón người, bát nương bị tra tấn đến hấp hối. Trần Thầm trầm giọng nói, người của Trình ra lại ngăn cản Tô Bá Bá đón cô ấy trở về, lại nói những lời như. Sống là người của chúng ta, chết cũng là ma nhà chúng ta. Cho nên chúng tôi đã thương lượng do Trần Khắc đánh lạc hướng người nhà Trình ra, còn tôi thừa dịp lúc bọn họ không để ý liền dẫn bát nương đi ra ngoài. Có việc này không? Chu đại lệnh nhìn về phía người nhà Trình gia, toàn là nói bậy, Tống thị đương nhiên sẽ không thừa nhận, Ngày hôm đó, người có mặt ở đó rất nhiều, đại lệnh nếu không ngại có thể gọi bọn họ tới để hỏi. Chu đại lệnh biết hỏi rồi cũng vô ích, liền nói. Hai bên mỗi người mỗi ý tạm thời gác lại, đợi các người có bằng chứng rõ ràng đưa ra, xét xử lại cũng không muộn. Ngừng một chút, ông lại nhìn sang Trần Thầm nói. Trần Tú Tài, như thế này thì kỳ thi năm nay ngươi sẽ không thể tham gia rồi. Nhà Tống chỉ cần tham gia qua kỳ thi hương, bất kể có thi đỗ hay không đều gọi là Tú Tài, sau này đều chỉ những người có trí thức. Mà khoa cử không chỉ là kỳ thi bình thường mà còn có kỳ thi tuyển chọn quan viên quốc gia, vì vậy thẩm tra tư cách rất nghiêm ngặt. Như việc nghi ngờ thông dâm của Trần Thầm, nếu không thể chứng minh trong sạch tất sẽ không được tham gia cuộc thi. Trần Thầm nhất thời ngây ngần cả người, y cúi đầu nói. Học sinh đã biết, đại lệnh, hai giọng nam nữ cùng lúc vang lên, chính là Bát Nương và Trần Khác cùng nói. Chuyện gì, Chu đại lệnh nhìn sang Trần Khác lại nhìn Bát Nương. Học sinh có chứng cớ, có thể chứng minh nhị ca tôi trong sạch. Dân nữ có thể tự chứng minh mình trong sạch, hai người lại cùng lên tiếng. Từng người một nói, Chu đại lệnh nói, Tô Bát Nương, ngươi có bằng chứng gì chứng minh giữa ngươi và vị tú tài này trong sáng? Đại nhân, bản thân dân nữ chính là chứng cớ. Bát Nương mỉm cười sâu thẳm, nói ra một câu long trời lở đất. Dân nữ đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Hoa, đại sảnh trong ngoài tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở to mắt, ngay cả Chu đại lệnh cũng há hốc mồm, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm Bát Nương nói. Ngươi, không phải nói đùa đấy chứ? Mời bà đỡ ở huyện đến, dẫn tôi đến hậu đường kiểm tra là biết ngay thôi. Được, góc chuyện audio.com. Chu đại lệnh liền lệnh cho nữ dịch trong nha môn chịu trách nhiệm kiểm tra cơ thể nữ nhi, dẫn Tô Bát Nương vào hậu đường kiểm tra. Khi bà đỡ cùng Bát Nương quay trở lại, hướng vào đại lệnh nói. Vị tiểu cô nương này quả thật vẫn còn trong trắng, dưới công đường lại ồ lên, biểu lộ rất nhiều cảm xúc khác nhau. Ba cha con nhà họ Tô vẻ mặt không thể tin nổi, Tần Nhị Lang mừng vui khôn tả. Trong mắt Trình Chi Tài lúc này vằn lên sự thù hằn, Tống Thị thì nhìn chằm chằm đứa con khó có thể tin được của mình. Dầm, Chu đại lệnh vỗ thật mạnh xuống bàn nói. Cuối cùng thì căn nguyên sự tình này như thế nào, còn không khai mau. Bẩm đại lệnh, Bát Nương mặt đỏ bừng bừng, nói lý nhí. Hành hôn đã được 2 năm, đại lang Trình gia và dân nữ vẫn chưa ở chung một phòng. Ôi, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt kỳ quặc vào Trình Chi Tài, đúng là khí huyết cường tráng, độ tuổi sung sức, làm sao có thể để kiều nữ như hoa như ngọc thế này thành vật bài trí, bấy lâu không hề chạm vào một chút. Trình Tú Tài, ngươi có điều gì để nói không? Chu đại lệnh quay sang Trình Chi Tài. Anh ta lúc này mới thu lại vẻ oán độc trong ánh mắt, hít một hơi thật sâu, hành lễ với Chu đại lệnh nói. Dạ bẩm đại lệnh, học sinh là sinh đồ kỳ thi này, gia nghiêm dạy bảo tôi luôn lấy việc học làm trọng, không thể lún sâu vào khuê phòng, vì vậy tôi đã thề chưa được đề tên bảng vàng thì quyết không gần nữ sắc. Nếu phải cảnh giác với nữ sắc vậy tại sao ngươi còn lấy liền 2 thiếp? Chu đại lệnh nhíu mày nói, còn trạng cáo tiểu nương nhà họ Tô, vô hậu, vậy ngươi có ý đồ gì, chẳng lẽ không phải làm ô uế thanh danh sao? Cái này, học sinh chuyên tâm vào học hành, không để ý đến chuyện bên ngoài, đều là do bọn họ nói đùa mà thôi. Trình Chi Tài vội vàng trốn tránh trách nhiệm nói. Tống Thị từ lúc nghe nói Bát Nương vẫn là gái còn trinh, liền ngây ra như phỗng, lúc này mới hồi tỉnh lại, liều mạng ôm đồm nói. Phải, con ta không biết gì hết, đều là do ta khiến thầy kiện viết như vậy. Gồm cả nạp thiếp cũng là ý của ta, ai bảo con trai ta từ nhỏ hay ngại ngùng, khiến ta làm mẹ như ta vẫn chẳng hay biết gì. Trong đơn cáo trạng này, lại là chữ ký của Trình Chi Tài. Chu đại lệnh lắc đầu nói, cho dù ngươi muốn ôm lấy trách nhiệm y vẫn phải chịu hình phạt. Đồng thời hướng về Bát Nương, thông cảm nói, Tô Bát Nương, ở nhà Trình ngươi còn phải chịu oan ức gì nữa không, có thể nói hết ra, bổn quan cho ngươi làm chủ. Tốt xấu gì cũng là bậc cha mẹ, há lại bị lừa gạt dễ dàng như vậy. Chu đại lệnh đã nhìn ra Trình Chi Tài chắc chắn cũng có điều khó nói, mà Tô Bát Nương lại là người bị hại thực sự. Bây giờ người hại vu cáo ngược lại người bị hại, may thay cô gái vẫn còn là tấm thân trinh nữ, nếu không cô và thư sinh kia hết đường chối cãi, quan cũng liên lụy thành quan hồ đồ. Nghĩ lại những ngày ở Trình gia ỷ thế hiếp người, việc xấu khắp nơi, trong mắt càng không coi quan huyện ra gì. Chu đại lệnh cuối cùng hạ quyết tâm, cần phải tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, nhà Giang Khanh ngang tàng hống hách này cần biết rằng đương kim đại tống là thiên hạ của ai. Nhưng Bát Nương lại lắc đầu. Thật ra với tình cảm sâu đậm của cô thấu tình đạt lý, Trình Chi Tài dọn khỏi phòng, theo cách nói là phải chăm chỉ học tập, đừng nói là 2 năm, chứ 8 hay 10 năm cô cũng đợi, càng sẽ không uất ức đến nỗi bản thân héo mòn vì những lời nói cay độc của mẹ chồng dày vò. Thực sự cô đã trông thấy cảnh tượng không nên, góc chuyện audio.com. Cho đến bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh vô tình nhìn thấy. Trong thư phòng, quay cuồng, Trình Đại Lang và thư đồng của anh ta. Những lời nói dối trong phút chốc bị vạch trần, cả thế giới như sụp đổ, người cô cũng suy sụp. Nếu không phải là phụ thân, nếu không phải là người nhà, nếu không có Trần Tam Lang, nếu không có Trần Nhị Lang, cô tin bản thân sớm đã hóa thành cát bụi, rời xa nhân thế hoang đường này. Bát nương chung quy là một cô gái lương thiện, cho dù Trình Chi Tài lạnh nhạt, ích kỷ, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người khác, nàng cũng không muốn đẩy anh ta vào bước đường cùng. Dù đã chứng minh được mình trong sạch, Trần Nhị Lang cũng sẽ không bị liên lụy, nàng sẽ để bí mật này vĩnh viễn chôn sâu trong lòng. Cách chương.